Cái tự nhiên kiệt không? Chúng ta nói theo thế gian, cha này, mẹ này, quý tử nghe kiệt không? Rồi á, là con này, quý tử nghe kiệt không? Thính cha, quyết mẹ và thích tái tục, quý tử nghe kiệt không? Đúng không á? Thính cha, quyết mẹ là thích tái tục đó. Thì quý tử phải nhớ đây đó, là gì? Vô minh nè, đó. Và ái dục nè, quý tử nghe kiệt không? Đó. Và nghiệp báo. Chính cái này hơn cái đó. Chứ không phải là tình trạng biết mẹ. Chúng ta nghe kiểu không? Cha mẹ nó theo Nikaya. Cha mẹ nó theo Nikaya trong các bộ kinh. Tình trạng biết mẹ và thích tế tục. Ba cái hộp lại đó, có một chúng sanh. Chúng nhưng mà trong theo Patthana, trong Abhidhamma đó, là vô minh, giả dục, còn theo nghiệp báo, có một chúng sanh ra đời. Chúng ta sẽ chúng sanh quá sanh nghe cả thấp sanh cũng không có cha mẹ. Đúng không? Tôi nghe kiểu không? Tôi nghe kiểu ha. Do đó thì mình phải nhớ cái này mới được. Nha. Cho chúng ta cứ nói với cha mẹ. Do đó nó đa phần nó cái tự nó vui á thì cái tự không có trách cha mẹ. Còn cái tự buồn một cái vậy đó, cái tự trách cha mẹ nhiều lắm mà cái tự không trách cái nghiệp báo gì như mình ấy được của mình làm ra. Cái tôi nghe kẹo máu nhớ chưa đã mang lấy nghiệp vào thân á thì cũng đừng nên trách trời gần trách trời xa gì đó. Cái tôi nghe nó mẹ nè cái này tôi nhớ cho mày nó không có cái con đường nào khác hơn ba cái yếu tố này chứ không phải tin cha biết mẹ và tính tái tục cả. Cái tôi nghe kẹo đó hiểu không nè được chưa, người ta đi tiếp ha. Như vậy thì sư muốn clearly cho quý tử thấy rõ ha. Nếu ta nói giữa hai tâm tham và tâm sân á thì tâm nào chúng ta có nhiều nhất thì tất cả đều là tâm tham ta có nhiều nhất và tâm sân á là phần phụ thuộc kéo theo. Quý tử nhớ ha, quý tử nhớ ha, được chưa? Nhớ coi. Nhưng mà khi mãnh lực mà tạo, sư muốn nói quý tử nghe, mãnh lực tạo tâm tham tạo tác nghiệp báo, tâm sân tạo tác nghiệp báo thì mãnh lực nào tạo nặng, mãnh lực nào tạo nhẹ? Sân sanh nhớ chưa? Nhớ quý tử nhớ nha, phải mạnh dạn trả lời. Tức là nếu muốn mà mãnh lực tạo tác nghiệp báo thì tâm sân tạo nhiều tội hơn là tâm tham tham, do đó quý tử cứ tha hồ tham đừng sợ sân. Ghi số đi. Nhớ như vậy phải biết á, phải lọc ra đó chứ tôi cũng không quên được, phải chưa? Rồi giờ chúng ta đi qua tới cái phần là gì, và cái phần tâm si. Cái phần này cũng rất là quan trọng mà rất là nó là nền cốt hay là nền tảng của bất kỳ đó trên các phật tử. Ta đi qua tới cái phần mà tâm si để qua cái này qua này, chúng ta đi tiếp qua giữa đem này, thấy chưa? Người ta nói cái si đó, tâm si, ta nói tâm si thì tâm si đó nó gọi là mô há chitta, cứ tự nghe kịp không? Mô há chitta tâm sở đó, tâm si thì cái ngữ căn của nó là mô, cứ tự nghe kịp không? Ngữ căn của nó là mô, là mê mờ với đối tượng không, mê mờ với đối tượng không sáng suốt, cái đối tượng không sáng suốt đối tượng, cứ tự nghe kịp không? Đó, thì cái trong mô này đó, nó gà có mô, mô há, cái tự nghe kịp không là cuồng si, cuồng si. Chúng ta nghe kịp không? Mô mu hát cuồng si, tức là si mê nặng nề. Cái đó là chúng ta gọi là cuồng si. Cái từ ngữ là mô mu hát, chúng ta nghe kịp không? Như vậy thì khi ta nói tâm si này đó, là chúng ta nói nó cảm thấy gì? Mê mờ với đối tượng, hay là si mê với đối tượng, không sáng suốt với đối tượng. Chúng ta nhớ hả? Được. Thì ta nói tới tâm si. Như vậy thì khi ta nói tới si là cái trạng thái đó là mê mờ, không sáng suốt, thì có một cái danh từ khác hơn mà chúng ta thường hay nói đó là vô minh. Chúng ta gọi là gì? Không sáng suốt. À, không sáng suốt đó, các bạn nghe kịp không? Không sáng tỏ đó hả? Không rõ biết đó hả? Không rõ biết. Chúng ta cũng vậy đó, các bạn biết à, không rõ biết gì nè. Đó, thì những cái đó thì ta nói đó là vô minh. Hiểu các bạn nghe kịp không? Tiếng Pali nó gọi là gì? Avijja. Các bạn nghe kịp ha? Avijja. À, Avijja này ta gọi là vô minh. Thì ngược lại Avijja này đó là gì? Avijja là minh. Đó, là anh của Hồ Anh. Nhưng lúc cũng biết minh anh của anh. Tôi nghe kèm không? Avijja. Avijja là minh. Cái tôi nghe kèm không? À, vô minh. Như vậy khi ta nói tới vô minh á, thì ta nói tám bất tri, không nè, ba bất tri, ta có tám điều ta không biết mà chúng ta thường được nghe rồi đó, mấy tuần trước đó ta cũng được nghe qua đó nè, bốn về tứ đế, chúng ta nghe kêu đó, bất tri khổ đế, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo đế, chúng ta nghe kêu không? Rồi cái thứ năm cũng là bất tri nhân đã qua, phải không nè? Rồi bất chi quả hiện tại, bất chi quả hiện tại, rồi quả hiện tại. Rồi thứ bảy là gì? Nhân quả liên quan, quý tử nghe kịp không? Liên quan. Và cuối cùng là gì? Thập nhị nhân, nhân duyên, hay là liên quan tới thân sinh, quý tử nhớ hả? Cái đó thì khi ta nói tới vô minh á, thì nó là tám cái điều không biết, quý tử nghe kịp không? Tám cái điều không biết đó, nên chữ Avijja này á là quý tử phải có dấu quyền. Quý tử nghe kịp không? Nó không có một được nha. Bất tri khổ đế, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo đế là bốn không nè. Xin ghi số không? Dạ. Đến thứ năm là bất tri nhân đạo qua. Thứ sáu bất tri quả hiện tại. Thứ bảy bất tri nhân quả liên quan. Bất chi nhân quả liên quan. Rồi thứ tám bất chi thập nhị nhân duyên. Tám cái điều đó là tám bất tri. Các quý tử nghe kịp ha? Như vậy thì trong tám cái điều này, hiện tại quý tử đang ngồi đây, đang học đây nè, quý tử có biết được một tri nào trong tám cái tri này không? Hay là chúng ta có biết hai hay biết ba? Nếu quý tử nếu biết ba thì ta nói ba tri. Rồi nè. Còn nếu ta biết một ta nói nhất tri. Và hai nè, vị tri. Mà chúng ta biết ba đó, ta nói ba tri, bánh tre. Quý tử nghe kịp không? Dạ, ba tri với bánh tre nó sự. Quý tử có biết ba cái bánh tri này, quý tử biết một cái tri nào không? Chỉ cần quý tử vô ta là quý tử nói, quý tử biết một tri trong tám cái tri là sự quan hỷ liền. Nói đi. Hả? Thời gian thôi, tức là cũng chưa có thể tu đó, còn báo cáo trước rồi. Rồi chưa, có tự nói xem nghe đi, tám gốc tri này có tự biết một cái tri nào không? Khổ đế hả? Khổ đế. Cái đó là hay lắm rồi đó. Sư nghe, dạ sư nghe. Dạ thưa sư, trong mấy cái gốc tri này đó, theo cái bản thân của con, các bạn thấy là cái nhân quả là cái bất tri mà con có thể chứng minh được. Chứng minh được. Hiện giờ cô đang ngồi đây là nhân hay là quả? Dạ, đang ngồi trong lớp học này là quả. Quả của cái nhân. Học cái gì? Đó, thấy không? Vậy đó, cái chiêu là tôi phải tử phái cảnh thẳng. Cô đang hiểu đây là cô đang là số 7 đó. Vậy là cô 7 rồi đó. Cô 7 liên quan. Cô 7 nhân quả liên quan đó. Vậy chưa? Rồi cô nói nha, cứ tôi nghe này. Đó, cô biết được nhân quả liên quan rồi đó. Bây giờ cô đang ngồi đây là quả không nè? Cũng là nhân. Cô cũng là nhân luôn. Nhân con là con có thể là con đã gây được cái nhân hồi rồi. Có thể là kiếp trước hay là có từ thể quá khứ là... thôi. Quá khứ đừng dùng kiếp trước. Quá khứ nó gồm hết. Tại sao mà con nói như vậy là con truy lại cái lúc mà 2-3 năm về trước đó. Đúng rồi. Thì khi mà hồi nhỏ con cũng looking for cái Phật với lại Pháp học. Đúng rồi. Mà con không có dịp, con không thấy có cái gì mà thẩm thấu hả? Dạ, con chưa có duyên để mà con gặp Phật. Con gặp Phật sư của con đã gặp Phật tức là đi chùa rồi thấy hình của Phật rồi thì con gặp Phật rồi. Nhưng mà con chưa có học được cái Pháp của Phật. Vậy sau đó khi con qua bên Mỹ thì con cũng có ý để mà con tìm cầu học về Phật Pháp. Nhưng mà con cũng không có việc học cho đến khi 2 năm vừa rồi. Thì khi 2 năm vừa rồi đó thì con gặp luật sư. Thì khi con gặp luật sư nó giống như tờ giấy trắng, con học cái con viết vô đó luôn. Thành ra con nghĩ là cái này là cái quả của con. Thì có thể là hồi xưa hồi sửa hay là kiếp trước cũng vậy, con đã có học với sư hay cái gì đó. Nhưng mà con không biết bán dường không? Dạ, có xưa những mẹ bánh dưa đó. Không biết bà nào cưa cái cảnh. Đó, cái này là không kêu lớn gì. Nguyên nguyên hoặc tử biết không? Khi mà cái tử đó, cái tử mà nói là cái tử biết một trong tám cái tri này đó, thì sẽ trình bày với tôi một câu chuyện là có hai vị pháp sư thuyết giảng ở tại Thái Lan đó, phải không? Thì cái kể đó, thì cái ngài pháp sư kia đó hỏi ngài pháp sư này, nói chứ, thưa ngài, ngài đang nói chuyện với tôi đây, ngài có mấy đế? Thì cái vị đó, tôi đang nói chuyện với ngài đây, tôi có hai đế, là khổ đế và tập đế, là vị đó biết được hai cái tri của đó. Các vị tự nghe không? Tri được khổ đế, tri được tập đế. Cái đó là ngài biết được hai cái tri. Các quý tự nhớ như vậy đó. Chứ ngoài ra các ngài không có nói là nhân quả được. Các quý tự nghe kèm không? Cái đó mình không có nói nhân quả một cách gọi là mà dễ dàng được. Các quý tự phải nhớ như vậy đó. Cho đó nó khi mà quý tự đang ở hiện tượng của phụ ở đây nè, là quý tự biết đó, là cái dòng tâm thức đó, một cái dòng tâm thức mà 17 sát na là có quả, có động lực. Quý tự nghe kèm không? Có quả là có tác nhân đó. Nếu mà động lực á là tác nhân, mà quả đó là chúng ta đang trả. Chúng tôi đang nghe là xài tâm quả, chúng tôi đang thấy là chúng tôi đang xài tâm quả, chúng tôi đang nghiệm suy để mà tự giải quyết đó, chúng tôi đang xài tâm tác nhân. Chúng tôi nghe kịp không? Đó. Mà nếu mà chúng tôi theo dõi như vậy đó, chúng tôi theo dõi như vậy đó, nhân quả như vậy đó, mà thuần thục như vậy đó, mà không có tôi á thì chúng tôi mới là mình. Còn cái tự đang coi mà có tôi đang biết thì tôi được thấy như tờ giấy trắng, và tôi đang bỏ những cái vật vô đó có tôi rồi đó. Nhụm đè tờ giấy trắng nó nhụm đè không phải, không có nhụm đè, không có gạt cái chi nào hết. Tôi tự nghe kèo không, không có gạt cái chi nào hết. À, tôi tự phải cẩn thận. Thì sau đó lúc trước khi mà người ta hỏi trong tám cái bức tri này thì bạn biết loại chi nào thì các quý tử có thể được biết đó là gì, khổ đế hay là tập đế. Như thế thì khi mà mình nói cái tập đế đó thì quý tử có thể nói gì, tôi còn ái dục, tôi chưa giải thoát, tôi chưa là thánh nhân, tôi còn đang ái dục, do đó tôi đang thấy là tôi còn khổ ở trong đời này và tôi đang tu tập để mà chiên ái dục mà hết khổ trong đời này. Thì quý tử biết được hai cái đế đó thôi. Các quý tử nghe chuyện không, mà ta không có sai chặt được mà. Hiểu không? Thì quý tử biết nhân quả liên quan thì nhân đã qua quả hiện tại chưa? Trời, học 12 học sắp tốt. Xin nó nói quý tử nghe nè nha. Tại đây chất quá không có cái trái cây nào hết á. Có cái trái cây thì trầm cho quý tử nghe nè. Xin học với ngài đó, ngài cầm cái trái chúa lên. Ngài định sự đó, khi xin học nhân quả liên quan nè, ngài cầm trái chúa lên. Cái nào là nhân, nào là quả? Thứ nhất, ngài cầm trái chúa lên á, thì hỏi cái nào là nhân, này là quả. Thì nó trái chuối kìa, con tay của ngài nó là quả. Hay là bà chuối. Bà chuối. Từ từ nó nghe nói cái cầm trái chuối lên á, nghe nói cái nào là nhân, nào là quả. Khi chị nói cái trái chuối ngày trong tay đó là quả. Cái cầm trái cam lên thì ngài hỏi đó, cái cam này là nhân, cái nào là nhân là quả. Thì nói cả hai nhân và quả. Hãy nói, quý thầy nghe kịp không? Đúng không? Cầm cái trái chuối lên á thì là quả, không có nhân. Mà cầm cái trái cam lên á thì nó có nhân có quả. Mà chắc chắn là không có sư trong trái cam đó. Nó nhân quả thuần túy. Nhân quả không có ta trong này mới là nhân quả, còn cái ta trong này á là chỉ độc trì khổ đế tập đế diệt đế đạo đế thôi. Với tôi phải cẩn thận á. À, nãy chưa nói còn chú giải ra nó mới phần nó phần tạng. Hiểu chưa? Giờ cái tên nào là nhân quả đâu, tôi sẽ coi đây nhân quả gì đây. Cái này quả nhân đây. Nhìn ông thấy muốn tắt thở. Nhìn ông thấy muốn tắt thở. Ôi như vậy là con, ví dụ mà mấy người nào mà rút ống đó mà chưa còn ngáp ngáp là con lại là xong biến luôn. Nó tổn nghiệp dữ lắm. Chúng ta nghe kiểu chuyện đó hả? Được chưa? Rồi. Do đó khi mà chúng ta không biết á, ta đang ở trong cái gì? Tâm si của vô mình. Vì tâm si của pháp vô vô mình. Chúng ta nghe kiểu không? Vậy thì trong cái pháp vô mình á, có tâm tâm si, các quý tử nghe kiểu không? Được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta nói thế này nè, đó, cái này vô minh nè, đó, cái này là vô minh, quý tử nghe kiểu không? Mà trong cái vô minh đó là tâm si, quý tử nghe kiểu không? Được chưa? Hả? Rồi, trong tâm si này á, nó chia làm 8 đó, quý tử nghe kiểu không? Hiểu không nè? Tám bất tri đó, tám bất tri đó, nghe từ nghe kèo không? Rồi đó, chúng ta nhị chấp qua trở lại cái là trong này, ta nhị qua trong ngoài đây. Khi ta nhị qua trong này, chút xíu ta nhị qua đây, ta tâm si phóng dật. Còn ta không biết ta ở trong chỗ nào, tâm si ngoài nghi. Hiểu không? Ta nghe hiểu không? Con thấy cái kẹt không ạ? Cái tình dạy ở trong cái tám cái bắt bắt trì, phóng dạy cho quay hoài nghi. Hiểu không? Hiểu chưa? Cái này không có chữ gì. Hiểu không? Hiểu không? Dạ, tôi hiểu chú sư. Mà mình bị hôn trầm đó thì tâm mình nó bị lừa thì lúc đó mình phải đăng công sư. Không, không phải. Hôn trầm. Cái hôn trầm không phải là si. Cái hôn trầm đó là xài tâm hữu dẫn. Khi mà quý tử xài hai cái tâm mà xả hôn trầm và thiền miên này á, là quý tử xài năm tâm hữu dẫn. Mới xài tâm hôn không hôn thùy. Quý tử nghe kèm tâm hôn trầm. À, hôn trầm. Với người mà xài cái tâm mà vô dẫn á thì hôn thùy không vô. Do đó đó, khi quý tử còn xài cái tâm mà hữu dẫn đó, là quý tử sẽ còn bị hôn thùy. Trong 8 bất thiện đó, gồm trong 12 bất thiện đó. Dạ, như em. Vậy hôn trầm á, khi mình hôn trầm là có biết đầu nó nặng, mắt nó nặng, thì lúc đó mình bắt đầu khó chịu là mình bắt đầu bị hôn trầm rồi thì không hỏi sự ra điều thứ nhất đó là thân hay là tâm, cái thứ hai là khi mình gục một cái mình không thấy nào ra khỏi nếu mình gục là đã tới nơi. Ừ, tới đâu? Chứ là không, cái đầu nó chạm xuống cái bàn, cái đầu chạm xuống cái bàn. Cái bàn nó tắt đầu, cái tự chứ chắc có biết đâu, phải có tay tắt đầu. Cái đầu nó chạm xuống cái bàn nữa, sẽ nghe cái bụng người ta sẽ nó tắt đầu. Khi mình hôn trầm đó là thân hay là tâm, thứ nhất, cái thứ hai là khi mình hôn trầm đầu mình nặng mắt kỳ kỳ nước con dẫn nhà sư giả tay còn vẫn giết nhưng mà khi mà con gục một cái là không cách nào mà con ra lại được nữa. Thì như vậy là cái đó là thân hay là tâm? Thân. Chứ không phải hôn trầm tự tâm hả? Không, cái đó nó có hai, quý tử nghe kịp không? Nghe cái tử có hai, nếu là gì đó đây nè, quý tử nghe nè, đó, thân. thân tâm nè, Đức Tử nghe kịp không? Thì khi Phật tử là trong cái trạng thái của hồn không không trì không thủy đó, hồn trầm thì miên, Đức Tử nghe kịp ha? Đó, chúng ta ở trong trạng thái hồn trầm là thì miên, và trong cái thân Đức Tử nghe kịp á, thì lúc bây giờ á, khi mà cái thân đó Đức Tử ở trong cái bà cái pháp này nè, nó mắt nhẹ mềm và tích sự, nhẹ mềm tích sự. Ồ hay quá ha, đối tượng có hai mặt luôn á, cái bản niệm của tao đối tượng có hai mặt luôn, bản niệm hai mặt luôn, giống như bàn tay vậy. Bạn niệm có hai mặt luôn cái này niêu là mới đó. Mới cái nhẹ mềm tích sự, nhẹ mềm tích sự đây nè, quý tử nghe kiểu không? Nó mắt cái ba cái sắc này là ba sắc đặc biệt, ba sắc đặc biệt sanh tiếng dị diệt, sanh tiếng dị diệt, tích trữ thừa kế nợ mại vô thường, bốn cái tướng, bốn sắc tướng đó nó hoài, quý tử nghe kịp ha. Vậy thì ba sắc kỳ dị, ba sắc đặc biệt đó hay là ba sắc kỳ dị đó, quý tử nghe kịp không? Nhẹ mềm tích sự ha, nó còn nó có, quý tử nghe kẹp ha, phải chưa? Rồi cái thứ hai tức là bốn tướng, bốn sắc tướng, bốn sắc tướng, bốn sắc tướng, rồi bốn sắc tướng là sanh tiếng dị diệt, sanh tiếng dị diệt nó hiện bài, sanh tiếng dị diệt nó hiện bài, thì ta nói là tích trữ, hay ta nói một cái từ người mới của ngài Tịnh Sự đó, tích trữ thừa kế, thừa kế lão mại và vô thường, quý tử nghe kịp không? Đó, bốn cái sắc tướng và ba sắc kỳ dị này đó nó hiện bài, thì lúc bấy giờ quý tử có cái thân hôn trầm thì miên uể oải giải dự mệt mỏi không có an vui thoải mái, với cái thân ba sắc kỳ dị nhẹ mềm tích sự, bốn sắc tướng sanh tiếng dị diệt, tích trữ thừa kế lão mại vô thường, hiểu chưa? Lão mại là già nua rồi, lúc cái sắc pháp mình bị già nua rồi, cái quý tử nghe kiểu ha. Như từ hồi sáng á là quý tử đang có trạng thái sắc khỏe nè, và chiều tới rồi đó sắc sắc sắc quý tử bắt đầu là gì, quẻ quải rồi đó, là bắt đầu sắc quý tử đang là sắc lão mại rồi đó ha. Mà học tới 7 giờ đó là sắc vô thường rồi. Rồi vô giường luôn. Vô giường nó có sẵn đâu. Tôi nghe kìa không? Cảm chưa? Rồi nha. Rồi đó. Thì lúc bây giờ quý Phật tử sẽ đó bên phần nhị tâm ba cái trường hợp đó. Thì cái khi mà quý tử bị hôn trầm thì miên á, thì về sắc á, thì quý tử bị mắc hai cái pháp đó, ba sắc kỳ dị, ba sắc kỳ dị hay ba sắc đặc biệt, và bốn sắc tướng, cái tự bị mắc liền, sắc pháp của tử không còn ổn định nữa. Cái tự nghe kẹp ha, được chưa? Rồi nói về tâm thì lúc bây giờ hai tâm sở hôn thùy này nó phối hợp vô những cái tâm mà hữu dẫn, tâm phối hợp với hai tâm sở hôn thùy đó. Trong tâm hữu dẫn nó sanh lên, cái tự nghe kẹp nó lên sanh lên đó. Hai cái đó là hữu dẫn hai tâm hữu dẫn là phải có hai hôn thùy, hai hôn phần đó cái tự nghe kẹp không, hai hôn phần đó đây nè, hai hôn phần thấy nhưng mà đang suy nghĩ coi vì sao nó là hữu dẫn. Dạ, nó tận trừ. Vậy cái tâm hữu dẫn đó là tâm tình trừ, là gì? Nó có hai cái này nó mụ lượt. Hai cái này nó mụ lượt, nó làm cho mình cái không cái sáng suốt vô. Còn cái tâm mà nó làm như mau lẹ đó, là hai cái này nó không có phối hợp. Vậy gì tâm vô dẫn, tâm bất thiện mà vô dẫn, không có hôn thùy. Mà nếu như mà tâm hữu dẫn, tâm bất thiện hữu dẫn, thì có hai tâm hôn thùy. Biết tới nghe kiểu không? Nó làm chúng ta tình trừ đó. Như ta, biết tới nghe kiểu ha. Vô lần cả đôi luôn. Đôi một đôi luôn, nó là một. Rồi thế nào? Hôn trầm, thi ná, hồi thuyền miên là mít tha à. Thì ná mít tha hai cái cái bà lì chứ từng nghe kể không thì ná và mít tha là hai cái không trầm là thi ná mít tha là thủy miên cái từng nghe kể không được chưa rồi như vậy thì nhà chú giải họ nói cho cái giải thích của cái hai anh tâm xã này không trầm và thi miên này giống như cổng lông gà quý tử nghe kèm không đưa trước ngọn lửa quý tử nghe kèm quý tử bứt cọng lông gà đó quý tử đưa trước ngọn lửa đèn cày hay đèn dầu đó thì cái cọng lông gà nó chưa tới cái ngọn lửa đó nó quẹo ngoài này hay là quý tử cầm cái dây sợi dây ni lông nghe đó quý tử có sợi dây ni lông đó quý tử đưa tới ngọn lửa đó chưa tới nó quẹo nó co lại thì cái tâm mà người không trồng thì miên nó co lại trước những việc đáng làm phải là nó co gút lại là không trồng thì miên nó chưa đến cái trạng thái mà phải ngủ phục khi lần mệt mỏi quậy quải đâu mà tâm mà co gút trước việc thiện đã phải làm cái đó là cái tâm đang có hôn thùy hôn phần cái tự nghe kịp không cái tự thấy nè cái chuyện đáng muốn thấy không nè cái tự lũng lự nên ngồi nên cho nên cho cái này giả quá không thiệt đó lúc đó cái tự đang có cái trạng thái gì co gút lại vậy là còn khi mà có cái cho mà cái tự không xét riết kiểm tránh cho còn cái giả hay gạt hay là nó thông thiệt đó thì cái chuyện nó mắc quả báo nó kịp người tự nghe kêu mình cứ cho này người tự nghe kêu không tại vì cái tiền đó mình vừa cấp cho nhà băng gà để cho nó làm thăm người ta biết họ rồi người tự nghe kêu anh chứ người ta bắt nó hết phải mất mình cái đó là nó không có tâm hồn thùy đó hiểu không rồi đi nắng đi thế người tự nghe kêu không thầy khi hai tâm sở này mà nó vô cái tâm hướng dẫn trong tâm mắt thiền á thì quý tử có trạng thái có hút lại như vậy thì nếu như nói về cái tâm lúc bây giờ là tâm của quý tử đang ngủ lượt tâm của quý tử đang ngủ lượt không còn mở mắt nữa không còn khe nghe được nữa không còn điều khiển được nữa không còn phải giữ được cái tâm này được nữa đó thì quý tử đang bị khôn thì chăm chiếc cái tâm nắm được chưa. Cái thứ hai, cái tâm sở, tịnh hảo, biến hành, 19 cái này thuần chánh, này là bạn đó, thích, này nghi đó. Quý tử có 6 đồ tâm sở này, 6 đồ tâm sở này, quý tử không còn nữa. Vì quý tử thiếu cái niệm, và tâm sở niệm đó chung trong 19 tâm sở tịnh hảo biến